Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kai ngạc nhiên, mày nói đúng cái gì? Mày chưa nghe tao hỏi hết mà. Ba Chầu kịp sửa lại. Dạ, con muốn nói là con quen với vợ chồng đó. Bà hỏi con mừng quá, vì con có thể... Tao muốn qua nhà gặp tụi đó, mày dẫn tao đi. Ba Chầu ngạc nhiên. Để làm gì bà? Nhà họ nghèo rớt mùng tơi, làm sao đủ sức tiếp bà? Thì cứ dẫn tao đi, tao muốn nói chuyện với họ. Mà theo mày thì tụi nó có xứng làm xui ra nhà tao không? Câu hỏi làm cho Ba Chầu ngơ ngác. Bà nói... Mụ Cai nói rõ hơn. Ta muốn làm xui với nhà đó. Thưa bà, chắc con nhỏ xinh làm bà hài lòng. Mụ Cai trố mắt nhìn Ba Chầu. Mày nói con xinh nào? Dạ, con nhỏ con gái như vợ chồng Tư Bường, tức con nhỏ ở chân vịt cho bà đấy. Mụ Cai như bị phỏng lửa. Mày có điên không Ba Chầu? Tao thế này mà đi cưới con nhỏ chân vịt hả? Thì con gái của Tư Bường chính là con nhỏ đó. Vợ chồng họ chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi. Không phải, thằng Pôn đưa về đứa con gái đẹp như tiên. Nó là con gái của Tư Bường nào đó. Con nhỏ đó đâu phải đứa chân vịt. Vậy con đó ở đâu? Mụ Cai có vẻ không hài lòng. Nó là con dâu tương lai của tao. Sao mày kêu con này con nọ? Rồi mụ ngoe nguẩy bỏ đi trong ngay. Ba Chầu quay sang mấy đứa giúp việc hỏi khéo. Mấy bữa nay mấy đứa có thấy ai về nhà không? Con nhỏ đó đó. Sáu Mi là đứa lanh lợi lắm mồm nhất nhà, như đã được khai thông mạch chảy. Chỉ mới sáng nay thôi, chứ đâu phải mấy ngày, cậu Pôn dẫn về một cô gái đẹp mê hồn. Lúc đầu bà Cai tưởng gái Sài Gòn, nhưng khi hỏi ra, cậu Pôn nói cô ta là người xứ này, con của Tư Bường. Bộ mấy người không biết, con sinh con gái Tư Bường, đưa chăn vịt cho nhà bà Cai lâu nay hay sao? Sáu Mi lắc đầu. Mấy năm rồi không gặp mặt nó, nhưng không phải là không nhớ. Đằng này con nhỏ đi với cậu Pôn không phải là con xinh, bởi nó đẹp sang trọng như một tiểu thư. Tôi cứ tưởng Tư Bường còn đứa con gái khác. Ba Chầu lẩm bẩm. Kỳ vậy, không lẽ... Vừa khi ấy, bà nghe có tiếng oang oang của hai Pôn. Đứa nào ở đó, lấy cho cô xinh đôi dép coi. Ba Chầu nhìn ra ngoài sân, thấy một cô gái mặc nguyên bộ đồ màu vàng rực rỡ đang đi cạnh Pôn. Bà thốt lên, con xinh thật mà. Bà là chỗ thân tình với nhà Tư Bường, hầu như gặp mặt xinh hàng ngày, nên bà đâu có gì lạ con nhỏ. Nhưng sao bữa nay nó lại ăn mặc diêm dúa, lại có cử chỉ thái độ không giống đứa con chân chất thật thà của Tư Bường chút nào. Thấy chưa có ai nghe lời mình, Pôn lại hét to. Đứa nào đó bảo lấy đôi dép cho cô xinh, mang sao còn ở đó? Sáu Mi nhanh nhảu lên tiếng. Dạ, cậu hai để con lấy. Lúc này, Pôn đã ẵm xinh trên tay bước vào phòng, nơi Ba Chầu và mấy người đang nói chuyện. Xinh, dì ba này. Thấy xinh dương mắt nhìn mình mà không chào hỏi, Ba Chầu lên tiếng, nhưng cô gái vẫn tỉnh như không. Trái lại còn hỏi Pôn. Ai mà ăn nói trịch thượng vậy? Pôn có nhớ Ba Chầu, nhưng anh ta muốn lấy oai với người đẹp nên quát lớn. Bà nhà quê này là ai vậy? Ba Chầu đáp ngay. Tôi là Ba Chầu đây cậu hai. Lúc trước nhiều năm tôi ở đây hầu hạ bà. Ai cho bà vào đây ăn nói linh tinh vậy? Đi ra. Cô gái còn bồi thêm. Nhà anh sang trọng vậy mà cho mấy bà già chầu quê mùa vào chi cho mất giá trị. Nếu bà ấy là người làm thì đuổi cổ đi. Bất ngờ quá đỗi, bà Ba Chầu tức nghẹn lên cổ. Bà run run. Sinh, mày... Bồn quát một tiếng nữa. Đuổi cổ bà này ra mau, tụi bay đâu? Mấy tay vốn bám theo Pôn để được cà phê thuốc lá, lúc nào cũng có mặt gần đó. Hai tên bước tới hất hàm bảo, bà già kia, ra chưa? Sau đó là Sáu Thẹo, vốn ở sát nhà bà, nên bà Trần quắc mắt nhìn hắn. Mày hỗn với tao hả Thẹo? Nhưng Sáu Thẹo không màng tới bà, hắn bước xốc ngang người bà cùng với tên kia kéo lê bà ra ngoài. Bà Ba Chầu la ầm lên. Mày ăn cơm thừa cá cặn của hắn phải không Thẹo? Đồ côn đồ, cái đồ... Trước sự việc đó, Sinh vẫn bình thản. Bà Chầu tức lắm, nhưng đã bị Sáu Thẹo bụm miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net